thiếu gia cá mặn xuyên thành vai ác Bạch Nguyệt Quang. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tần Thời Luật đi làm đường dục vẫn còn rất tốt, lúc này mới qua vài giờ người đã đổ bệnh. Tần Thời Luật vội vàng chạy về nhà, gọi bác sĩ gia đình tới đường dục vẫn không kìm được tiếp tục nôn. Một giờ chạy đi nôn đến mấy lần, dạ dày đều sắp bị nôn ra. Tần Thời Luật ôm người, bàn tay vuốt vuốt lưng cho cậu. Bác sĩ muốn nói hai người như vậy làm sao tôi khám được. Nhưng thấy khuôn mặt đen thui của Tần Thời Luật, anh ta không dám nói. Mệt nhọc quá đổ, còn có chút sốt, nghỉ ngơi một chút rồi uống thuốc hạ sốt, mấy ngày nay không thể quá kịch liệt. Sau khi hôn nhân đồng tính được thông qua, bác sĩ đã sớm quen với những việc này, cũng không có áp lực gì khi nói đến. Nhưng điều anh ta không biết chính là, cái gọi là mệt nhọc quá độ mà anh ta nói, kỳ thật cùng một lý do với phát sốt. Quả thật có chút hoang đường, có người có thể làm loại chuyện này đến mệt nhọc quá độ, còn mệt tới nôn ra. Tần Thời Luật cũng không nghĩ tới đường dục lại yếu ớt như vậy, tuy tối hôm qua hắn làm có chút lâu, nhưng cũng không làm quá tàn nhẫn, bởi vì sợ cậu bị thương. Kết quả, mệt nhọc quá độ, đường dục cũng không dành thẹn thùng. Cậu chỉ biết hiện tại bản thân khó chịu đến muốn mạng, cậu nhợt nhạt trừng mắt nhìn Tần Thời Luật một cái, xoay người lăn ra khỏi đùi Tần Thời Luật. Bác sĩ đi rồi, đường dục bọc chăn ngồi ở trên giường, nôn nhiều lần làm mặt mũi cậu trắng bệch, vẫn chưa hết kinh hãi nói. Làm em sợ muốn chết, em còn tưởng em mang thai. 19, Tần Thời Luật cũng suýt bị cậu hù chết, em tưởng em rất lợi hại nên muốn sáng tạo kỳ tích cho nhân loại hả? Tần Thời Luật sờ trán cậu, còn muốn nôn không? Đường dục lắc lắc đầu, tạm thời không muốn. Tần Thời Luật thở dài, sao em lại yếu ớt như vậy? Tay Tần Thời Luật lạnh lạnh, đường dục cọ cọ vào tay hắn. Em vẫn luôn rất yếu ớt. Giữa chừng Đường Vĩ Hoành lại gọi tới lần nữa, là Tần Thời Luật tiếp. Tần Thời Luật không nói chuyện đường dục sinh bệnh cho ông ta, chỉ nói cậu nghe điện thoại của ông ta xong liền chạy đi nôn. Đường Vĩ Hoành, tôi có nói gì làm nó buồn nôn đến vậy hả? 2. Tần Thời Luật mặc kệ ông ta suy nghĩ cái gì, dù sao nói đến ghê tởm, Đường Vĩ Hoành là người đầu tiên đứng chịu mũi sao. Nửa giờ sau, điện thoại Tần Thời Luật vẫn reo không ngừng, hắn tiếp điện thoại xong, quay đầu lại liền thấy Đường Dục nằm ở trên giường nhìn hắn. Lúc nãy đã nói sẽ ở nhà với cậu, nhưng Lê Thành cứ gọi tới như đòi mạng, Tần Thời Luật đành phải nói. Anh ra ngoài một chút, sẽ trở về nhanh thôi. Đường Dục chi kỷ nói, công việc quan trọng, anh mau đi đi, mau đi kiếm tiền đi, vốn dĩ đã rất nghèo rồi. Đường Dục sắp sầu muốn chết rồi, sao hắn vẫn luôn không chịu làm việc đàng hoàng vậy chứ? Tần Thời Luật hôn lên trán cậu, ngoạc, nhàm chán thì tìm bạn em tới nhà chơi. Đường Dục gật gật đầu, dạ. Tần Thời Luật chân trước vừa mới ra cửa, điện thoại của Đường Dục liền vang lên. Trong điện thoại, thanh âm vui sướng của Lý Hy Nhã truyền đến. Đường Dục mau tới đây, hôm nay Cát Phi được nghỉ, tôi vừa mới hẹn cô ấy đi ăn, đừng nói chị đây không có tâm, thứ tốt chị chắc chắn sẽ chia sẻ cho em. Đường Dục hâm mộ, a, một tiếng, Lý Hy Nhã nghe giọng cậu có chút khàn, cậu làm sao vậy, giọng hơi kỳ kỳ. Đường Dục tiếc nuối nói, tôi bị bệnh, không thể cùng đi ăn với hai người. Bị bệnh, Lý Hy Nhã hỏi, không phải ngày hôm qua vẫn còn rất tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh gì mà lại đột ngột như vậy? Đường Dục thành thật nói. Tôi buồn nôn, còn phát sốt, bác sĩ nói tôi mệt nhọc quá độ. Cậu nói một câu thôi cũng có thể chậm hơn hiệu ứng slow motion trên phim hoạt hình, mệt nhọc quá độ. Dù sao cô cũng ăn cơm nhiều hơn Đường Dục mấy năm, Lý Hy Nhã ngẫm lại một chút, hỏi cậu. Có phải là do chồng cậu uống canh ba ba nên mới phát cuồng hay không? Dựa theo lời bác sĩ nói, cậu bị bệnh xác thật là do Tần Thời Luật, nhưng Đường Dục không hiểu. Liên quan gì đến canh ba ba? Lý Hy Nhã, chậc, một tiếng, cậu cứ trả lời đi, đúng hay không? Đường Dục ậm ừ một hồi, xem như vậy đi, Tần Thời Luật quả thật là do canh ba ba cậu mang về nên mới giày vò cậu. Lý Hy Nhã không nhịn được cười, cười xong lại cảm thấy có chút có lỗi, dù sao canh ba ba ngày hôm qua cũng là do cô chọn, cho nên cô cũng coi như đang ngộ thương đi. Được rồi, bị thương thì phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện hẹn hò với Tiểu Phi cứ để tôi lo. Yên tâm, tôi sẽ gửi ảnh chụp chung của bọn tôi cho cậu. Đường Dục, gật đầu, chụp mấy tấm một người thôi cũng được. Lý Hy Nhã cảm thấy cậu có chút thú vị, đã bị An, đến phát sốt còn không chịu thành thật. Cậu không sợ họ Tần biết thì buổi tối lại thu thập cậu hả? Đường Dục không sợ, bác sĩ nói, mấy ngày nay không được. Lý Hy Nhã bị sự thẳng thắn của cậu làm cho cạn lời. Cậu thật đúng là cái gì cũng dám nói. Đường Dục không thèm để ý những điều đó. Nhớ chụp ảnh cho tôi xem, quay video cũng được. Tần Thời Luật sợ Đường Dục bị bệnh ở nhà nhàm chán. Lúc ra cửa đã gọi điện thoại cho Vương Hành, nhờ Vương Hành gọi cháu trai hắn tới chơi với Đường Dục. Thời điểm Vương Từ tới thì va chạm với một chiếc Cherry màu vàng, đâm không nhẹ, đầu xe đều bị lõm một mảng lớn, đang chuẩn bị xuống xe tìm đối phương nói chuyện thì lại phát hiện người lái chiếc Cherry kia là Dư Nhạc Dương. Dư Nhạc Dương thương lượng chuyện bồi thường, Vương Từ vung tay. Bồi thường cái gì? Tìm công ty bảo hiểm tới bồi thường là được. Thấy hai người bọn họ cùng nhau tới, Đường Dục hơi ngạc nhiên. Sao hai người lại đi cùng nhau? Vương Từ nói, chúng tôi đụng xe ở ngã tư, xe bị kéo đi rồi, hai bọn tôi bắt taxi tới. Đường Dục, hai người thật đúng là đoàn kết hữu ái nha. Đoàn kết hay không thì không biết, nhưng hữu ái thì có. Vương Từ coi bạn của Đường Dục như anh em khác cha khác mẹ của mình, cho dù có phải đi đến chỗ chết, cũng xem như anh em, miễn cho ngày nào đó không cẩn thận lại tìm thêm cho mình một. Ông nhỏ, ba người ngồi trên giường trong phòng ngủ, Vương Từ đem chiếc bàn nhỏ trên tấm tatami ngoài ban công vào, Dư Nhạc Dương mua đồ ăn vặt và đồ uống, thời điểm dì Trương đi vào đưa trái cây, thiếu chút nữa bị trận địa của bọn họ hù chết. Đây là giường của Tần tiên sinh đó, mấy người ngồi lên thì cũng thôi đi, còn dám ăn uống trên đó. Rồi cái thứ bóng nhảy kia là cái gì? Sắp dính lên tấm bra giường rồi kìa. Canh ba ba, Vương Từ ngậm que cay. Canh ba ba bổ thận tráng dương, cậu muốn uống hả? Không phải cậu mới nôn sao, còn muốn uống canh ba ba. Nghe được hai chữ, tráng dương, Đường Dục ngẩn người, cho nên ngày hôm qua là do Tần Thời Luật uống canh ba ba nên mới làm cậu mệt nhọc quá độ sao? Đường Dục tò mò hỏi, canh ba ba hữu dụng như vậy sao? Thứ này nghe có chút phạm pháp, chẳng lẽ nó không thuộc về hàng cấm sao? Vương Từ không biết tại sao cậu lại tò mò về canh ba ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người nói thế, nhưng thật ra cũng không hữu dụng đến vậy đâu, nó cũng không phải Viagra. Đường Dục mù mờ về mấy loại kiến thức này, cậu hỏi. Viagra là ai? Dư Nhạc Dương thiếu chút nữa đã phun axit lactic trong miệng ra. Khụ khụ khụ, Viagra không phải là người, Viagra là thuốc. Mà thôi đi, cậu không có việc gì thì hỏi cái này làm gì, cậu uống canh ba ba. Đường Dục không nói chuyện, Dư Nhạc Dương hỏi xong mới phát hiện ra điều gì đó, cậu ta và Vương Từ liếc mắt nhìn nhau, sau đó hỏi Đường Dục. Vừa rồi cậu nói cậu bị bệnh gì? Vương Từ nhanh miệng trả lời, mệt nhọc quá độ, Dư Nhạc Dương, Vương Từ nhìn Đường Dục, sau một lúc lâu, buột miệng thốt ra. Tôi đi đây, thành danh một đời của tiểu Đường gia đã bị hủy hoại bởi một chén canh ba ba. Bây giờ cậu đã biết vì sao ngày hôm qua khi Lý Hy Nhã chỉ vào chén canh ba ba kia, Lâm Nhi lại có biểu tình như vậy. Đường Dục âm thầm nghĩ, trở về sau khi Lý Hy Nhã kết hôn, cậu cũng cho chồng cô ấy uống canh ba ba. 2. Đội khảo cổ chính thức xác nhận vị trí ngôi mộ cổ ở Tây Giao. Đường Dục đã biết chuyện này trước khi công khai, là Vương Tô nói cho cậu. Nghe Vương Tô nói, vì để phỏng đoán ngôi mộ cổ này, mấy nhà khảo cổ giả lâu năm đều tới tham gia nghiên cứu. 1. Đường Dục cũng rất hứng thú, hỏi Vương Tô cậu có thể tới xem hay không. Vương Tô nói, để tôi xem có thể xin giấy phép công tác tạm thời cho cậu hay không, nhưng có lẽ tôi sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc cậu đâu. Đường Dục, không cần chăm sóc tôi sẽ tự lo cho mình, không gây phiền phức cho cậu đâu. 2 ngày sau, chính phủ đã công khai tin tức của ngôi mộ cổ ở Tây Giao. Hơn nữa còn sẵn sàng ra giá gấp đôi giá thị trường để thu mua khu vực phát hiện ngôi mộ. Gấp đôi giá thị trường, cũng chính là giá mà Tần Thời Luật mua lại miếng đất kia từ trong tay Tiêu Thị. Nhưng chính phủ chỉ thu mua phạm vi thăm dò ngôi mộ, phần lớn diện tích còn lại chính phủ không chỉ không đủ tiền thu mua. Cục Quản lý Đất đai cũng vì phối hợp với chính phủ mà đồng thời phê duyệt quyền khai phá. Thời điểm tin tức này truyền tới tai của hai anh em Tiêu gia, cả hai đều chết lặng. 1. Bọn họ bận rộn mấy tháng nay, rốt cuộc là vì cái gì? Dùng giá gấp 4 lần mua về, bán lại với giá gấp đôi, kết quả chính phủ cũng ra giá gấp đôi, nhưng ra giá gấp đôi để mua lại một phần nhỏ. Không đợi Tiêu Xí Hành tiêu hóa hết tin tức này, Tần Thời Luật đã tung tin, nói miếng đất Tây Giao kia hiện đang ở trong tay hắn. Sau khi nghe được chuyện đó, Tiêu Sĩ Hành suýt chút nữa đã tức đến ngất xỉu. Tần Thời Luật, lại là Tần Thời Luật. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy của Tần Thời Luật. Cái bẫy này là thật, nhưng không phải tất cả đều là của Tần Thời Luật. Từ lúc bắt đầu, người xúi dục Tiêu Sĩ Hành dùng giá gấp 4 lần mua đất là Đường Dục. Lần này dùng giá gấp đôi mua trở về cũng là chủ ý của Đường Dục. Làm xong này hết thảy những chuyện này, Đường Dục công thành lui thân, ẩn sâu công danh, đáng thương cho Tiêu Sĩ Hành đến tận bây giờ cũng không biết bản thân chịu khổ như vậy là do ai. Ngay từ đầu, Tần Thời Luật quyết định mua lại miếng đất kia chỉ đơn thuần là muốn dọa hai anh em Tiêu gia một chút, khiến bọn họ bận rộn mệt mỏi, để bọn họ đừng có cả ngày đặt tâm tư lên người Đường Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một miếng đất vốn dĩ không đáng giá đang bên bờ vực chết lại đột nhiên sống lại sau bao nhiêu rắc rối chỉ vì một ngôi mộ, hắn còn không tốn một xu đã mua được phần đất còn lại. Tần Thời Luật có chút không thể tin được, Đường Dục là cá chép nhỏ từ đâu nhảy ra vậy, vận khí này cũng quá tốt rồi. Trong xe, Tần Thời Luật đột nhiên cười ra tiếng, Lê Thành thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, tuy rằng Lê Thành có thành kiến rất lớn với Đường Dục, nhưng không thể không nói. Đường Dục thật sự có chút may mắn, có lẽ cũng không thể nói là may mắn. Lần trước cậu chỉ là nghe bằng tai đã biết số liệu phần trăm bị tính sai. Chuyện miếng đất lần này ai biết cậu đã tính toán cái gì. Nhưng xác thật là rất lợi hại. Trước khi Cục Quản lý Đất đai phê duyệt quyền khai phá đã kịp mua lại, nếu kéo dài thêm mấy ngày, có khi Tiêu gia đã đổi ý rồi. Lê Thành hỏi, Tần Tổng, miếng đất Tây Giao kia, ngài thật sự định xây công viên trò chơi sao? Từ lúc bắt đầu Tần Thời Luật đã không quan tâm nên dùng miếng đất này để làm gì. Nếu Đường Dục nói muốn xây công viên trò chơi, vậy cứ để em ấy xây. Đừng nói miếng đất này không tốn chút tiền nào mua được. Cho dù có tốn, chỉ cần Đường Dục muốn, hắn cũng để em ấy tùy ý xây. Em ấy thích. Lê Thành cảm thấy hắn chắc chắn đã đưa gen yêu vợ vào DNA, cho dù có tước thịt lóc xương cũng không lấy ra được. Một miếng đất to như vậy, cho dù là xây trung tâm thương mại hay là xây nhà cũng kiếm được không ít lời, không phải là số tiền nhỏ mà công viên trò chơi có thể so. Hắn nghi ngờ hiện tại boss nhà mình không chỉ bị mỡ heo che tâm, mà còn bị mỡ heo che não, tiền cũng không thèm kiếm. Đường Vĩ Hoành cũng nghe được chuyện miếng đất kia, khiếp sợ và đau đớn vô cùng. Ông ta thầm nghĩ thằng nhóc Đường Dục đúng là một đứa phá của, nếu không phải khuỷu tay nó chìa ra ngoài, chỗ tốt tới tay làm sao có thể bị mất. Đường Vĩ Hoành nghi ngờ Tần Thời Luật đã sớm biết được tin tức, nên lúc trước mới bảo Đường Dục tới tìm ông ta, để ông ta ra mặt mua lại đất của hai anh em Tiêu gia. Quả nhiên là đa mưu túc trí, một đám đều bị hắn tính kế vào trong. Thần Toán Tử, Trần Chính cũng không nhàn nhã như bọn họ, cậu bị mẹ chồng, cũng chính là vị nữ sĩ Lâm Nghi dẫn đi. Chơi, lúc này đang ngồi trong xe nhìn chằm chằm lối vào của một tiểu khu. Đường Dục vẫn luôn không làm tròn bổn phận. Lâm Nghi thật sự chưa từng gặp qua người nào thiếu tâm nhãn như vậy, trực tiếp cho cậu 5 cổ phần, bà cậu đổi giọng gọi mẹ. Đường Dục không có trực tiếp gọi, mà hỏi bà tại sao. Cho tiền nhiều như vậy mà còn không chịu gọi, Lâm Nghi cảm thấy quá mất mặt. Tại sao cái gì, cậu cũng đã kết hôn với Tần Thời Luật, không phải nên gọi ta một tiếng mẹ hay sao, hay là cậu tính ly hôn với nó. Lâm Nghi nói chuyện thật sự không dễ nghe, Đường Dục lắc đầu. Không ly hôn, Lâm Nghi cười lạnh nhìn cậu, không ly hôn thì sửa miệng đi, kết hôn đã vài tháng rồi, cả ngày cứ ngày, đúng là cùng một cái đức hạnh với Tần Thời Luật, không có lễ phép. Lần trước đã nhận cổ phần của chú Lâm, nếu lần này không nhận, Đường Dục sợ Lâm Nghi sẽ đánh cậu nhận lấy. Phí sửa miệng, gềm mục gọi một tiếng, mẹ, một tiếng này trực tiếp chạm vào trái tim Lâm Nghi, thử hỏi ai có thể cự tuyệt một tiếng, mẹ. Mềm mại như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tần Thời Luật còn nhỏ, căn bản chưa từng gọi bà là mẹ, cho dù có gọi thì cũng gọi giống như ai thiếu nó mấy trăm vạn. Sau khi lớn lên thì quan hệ giữa hai mẹ con còn tệ hơn, Lâm Nghi trước nay chưa từng cảm nhận được yêu cầu cần được yêu thương và ỷ lại của Tần Thời Luật. Lửa giận của Lâm Nghi bị một tiếng gọi của Đường Dục dập tắt, có chút chưa đã thèm. Gọi thêm lần nữa, Đường Dục, mẹ. Lâm Nghi và Tần Thời Luật rất giống nhau, đều rất dễ dỗ, chỉ cần nhẹ giọng nói vài câu là có thể dỗ bà vui vẻ, bà dịu giọng nói. Con gọi ta là mẹ, về sau phải nghe lời ta, luôn hướng về ta, không được vô lương tâm giống như Tần Thời Luật, biết không? Một, tuy Đường Dục không biết vì sao bà lại đưa ra yêu cầu này, nhưng cậu vẫn gật gật đầu. Trong xe, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên dọa Đường Dục giật bắn, nhìn thấy là Tần Thời Luật gọi tới, cậu quay đầu hỏi Lâm Nghi. Có thể nghe không ạ? Lâm Nghi nhíu nhíu mày. Nghe đi, nói với nó chúng ta đang đi dạo phố. Alo, Đường Dục tiếp điện thoại. Tần Thời Luật, em và mẹ đang đi dạo phố. Mỗi lần Tần Thời Luật nghe thấy Đường Dục gọi mẹ đều cảm thấy có chút mộng ảo. Cứ có cảm giác người cậu gọi không phải là Lâm Nghi, chủ yếu là do gọi quá dễ nghe, làm hắn có chút ghen tị. Tuy rằng hắn cũng có một cái xưng hô dễ nghe, nhưng cho tới nay, trừ khi ở trên giường, Đường Dục chỉ gọi hắn đúng 3 lần. Tần Thời Luật vô cùng ghen tị, không quan tâm người đó có phải là mẹ mình hay không. Sao bà ấy lại dẫn em ra ngoài? Lâm Nghi nhìn Đường Dục, dáng vẻ trung thực kia làm bà có chút do dự không biết chuyện lát nữa có nên dẫn cậu theo hay không. Lâm Nghi, thôi, cứ để Tần Thời Luật tới đón con đi. Một chiếc xe lái vào cổng tiểu khu, xe ngừng trước cửa chung cư, một nam một nữ chậm rãi bước xuống xe, Lâm Nghi còn chưa dứt lời, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi. Đường Dục nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu liền nhìn thấy Lâm Nghi đã bước xuống xe. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Lâm Nghi giống như không nghe thấy, đi về phía đôi nam nữ kia. Tần Thời Luật cảm thấy có điểm không thích hợp, Đường Dục nói bọn họ đang đi dạo phố, nhưng hắn lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ở xung quanh. Hơn nữa vừa rồi, hắn có nghe thấy tiếng mở và đóng cửa xe. Tần Thời Luật hỏi, em đang ở đâu? Đường Dục ậm ừ một chút. Không kịp nghĩ nên nói dối như thế nào, đã thấy Lâm Nghi đột nhiên lao về phía hai người kia, ném túi sách trong tay về phía mặt người đàn ông. Đường Dục la lên một tiếng, "A, Tần Thời Luật, mẹ anh đánh nhau rồi." Cách chương